Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Liệt Diễm Khu Tà. Không có cái gọi là ác linh. Ali, John cùng Sydney bị Tần Nhiên lời nói kinh hãi đến, nhìn lấy ngồi tại ghế sofa bên trong một mặt chắc chắn Tần Nhiên. Ali, John vội ý thức nói ra, thế nhưng là bố cáo cột bên trong đưa tin bên trên. Rõ ràng ghi chép ác linh giết người sự kiện, mà lại, vừa mới di lê chi, kiểu chết, lời nói ở giữa. Trên mặt thiếu nữ hiển hiện một vòng hoảng sợ. Hiển nhiên, di lê chi, tử vong cùng tử vong phương thức cho mang đến không nhỏ trùng kích. Người muốn nói di lê chi, kiểu chết cùng trong báo cáo con sâu rượu kiểu chết một dạng A. Tần Nhiên thay thiếu nữ đem nói cho hết lời. Vâng, Ali. John gật gật đầu, người đối bố cáo cốt bên trong đưa tin thấy thật sự là cẩn thận. Nhưng là, người cẩn thận đã kiểm tra đại môn sao? Này phiến tại trong báo cáo, bị miêu tả vì treo cổ nhân đại môn. Nếu quả thật đã từng có người ở nơi đó bị treo cổ qua. Trên cửa chính vết gì cùng còn sót lại nước sơn đen. Không thể nào là như vậy tự nhiên. Chỉ ít. Hẳn là sẽ bị con sâu rượu dẫy dụa lấy ma sát rơi một bộ phận mới đúng. Tần Nhiên ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt làm theo là hoàn toàn đặt ở Sydney cùng Raoul trên thân. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, theo hắn lời nói, hai người thân thể bên trên cứng đờ mất tự nhiên, đưa tin đã nói qua, hắn uống say, khẳng định đã hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Sydney phản bác, không sai, Ali. John cũng đi theo gật gật đầu, như vậy thi thể đâu? Các ngươi tận mắt thấy qua cái kia con sâu rượu thi thể sao? Còn có, không nên quên các ngươi là tại sao tới đến nơi đây? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, đây là thông linh người, bé gái Clay khảo nghiệm. Ali, John sững sờ, ta là cái thứ nhất đi vào Lê Nhân Bay đường phố số 13 người. Ngay tại giữa trưa, mà ta sở dĩ ở buổi tối mới trở về, cũng là bởi vì ta phát hiện bố cáo cột bên trong đưa tin tức cùng đại môn không hợp về sau. Tiến đến làm một số điều tra kết quả, rất lợi hại khiến ta giật mình, gian kia báo xã cùng mấy nhà báo xã đều có cùng loại đưa tin. Nhưng là tại trong cục cảnh sát lại không có bất kỳ cái gì lập hồ sơ. Phòng chứa thi thể bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phù hợp thi thể. Thông linh người, bé gái Clay cho chúng ta mở một cái không nhỏ trò đùa. Bất quá, chỉ sợ nàng cũng không có nghĩ qua, có người sẽ dùng dạng này trò đùa để hoàn thành một lần lỗ mãng mưu sát. Tần Nhiên nói, ánh mắt lại một lần nhìn về phía Sydney, Raoul, mà lần này, hắn không có ở có lưu chỗ trống. Trực tiếp nói đến, Sydney ngươi xuất hiện quá xảo hợp, tại Raoul trùng hợp thụ thương thời điểm, ngươi cái này đã từng thầy thuốc liền xuất hiện, mà lại, ngươi mang theo đủ nhiều dược vật, chữa bệnh công cụ, đương nhiên, một cái đã từng thầy thuốc, đi ra ngoài mang theo trong người một số chữa bệnh công cụ không kỳ quái. Kỳ quái là, những dược vật này, chữa bệnh công cụ đều là có tính nhắm vào. Tựa như chỉ cần mình phải xử lý cái dạng gì vết thương. Mà Raoul tay ngươi pháp thật sự là quá mức lạnh nhạt. Tuy nhiên ngươi không một tiếng động tới gần di lê chi. Đồng thời tại cắt phá di lê chi. Cổ họng thời điểm chuẩn xác che miệng hắn. Nhưng bắt trước một cái bị treo cổ người. Tốt nhất vẫn là sử dụng dây thừng. Đúng, trên người ngươi băng vải cũng không tệ. Liền tựa như ngươi lợi dụng băng vải đem di lê chi, thi thể từ lầu 2 phóng tới lầu 1, sau đó, giao cho Sydney đem thi thể gánh vác đến đại môn ra. Giả tạo ra treo cổ bộ dáng. Tần Nhiên từng đầu nói. Sydney, Raoul trầm mặc không nói. Ali, John thì là hoảng sợ nhìn lấy hai người. Cước bộ vô ý thức đến gần Tần Nhiên. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Căn bản với. Sydney, 2567 khi tìm thấy tên hỗn đản kia thi thể về sau. Liền dĩ nhiên minh bạch chúng ta trò xiếc. Sydney còn muốn tranh luận cái gì, nhưng lại bị Raoul cắt ngang. Đối phương nói như vậy, Không, còn có một chút, ta cần xác nhận, Raoul ta nên xưng hô ngươi là tiên sinh, vẫn là nữ sĩ. Tần Nhiên hỏi, nữ sĩ, Ali, John trừng lớn xong mắt thấy ăn mặc áo khoác, kiện hàng tại băng vải bên trong Raoul. Thực sự vô pháp đem đối phương cùng, nữ sĩ, một từ liên hệ đến cùng một chỗ. Sydney chỉ là bình thường người, mà lại, không phải rất cường tráng. Hắn gánh vác một cái nam tử trưởng thành lời nói, còn xem là khá, nhưng muốn đem một cái nam tử trưởng thành chặn ngang ôm lấy. Lại là quá khó khăn, mà Raoul lựa chọn cắt yết hầu, không phải ghim chết Silechi, trừ bỏ đã từng bỏng bên ngoài. Chỉ sợ cũng là bởi vì thân là nữ sĩ khí lực chưa đủ. Tần Nhiên giải thích nói. Này nàng làm sao bây giờ Silechi? Thi thể đến rơi xuống. Ali, John không hiểu hỏi. Người đã hiểu được Bạch Lân cộng khí cầu khi quỷ hòa. Chẳng lẽ không biết tổ hợp dòng dọc? Người hẳn là chú ý Raoul áo khoác. Dù cho làm vì một kiện áo khoác tới nói. Nó cũng rộng quá mức. Hiển nhiên, 10 phần thích hợp giấu đồ, vật. Tần Nhiên chỉ Raoul áo khoác. Ali, John nhìn về phía Raoul, hy vọng đạt được một cái xác thực trả lời. Xưng hô ta là Raoul đi. Kinh lịch trận kia tên là Khu Tà, đại hỏa về sau. Ta đã sớm mất đi thân phận nữ nhân. Tổ hợp dòng dọc lời nói. Hiện tại đã tại Sydney trong bọc. Raoul thẳng thắn lấy hết thảy. Có thể ngươi vì cái gì làm như thế? Giết người là không đúng. Đơn thuần thiếu nữ đối mặt với thẳng thắn Raoul. Có chút không biết làm sao. Đều là Silechi, tên hỗn đản kia sai. 5 năm trước, Raoul ra hương phát sinh liên tục ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đối mặt với như thế đặc thù sự kiện đều không làm sao. Sau đó, Silechi xuất hiện, Sydney oán hận nói. Nhãi nhặn khuôn mặt, bị phẫn nộ chỗ tràn ngập. Hắn tiếp tục nói, Silechi, công bố những này ngoài ý muốn đều là Raoul bị tà linh chiếm hữu bố trí. Hắn muốn vì Raoul khu tà. Lúc ấy chúng ta đối với Silechi, đến biểu thị hoan nghênh, cho rằng tới cứu tinh, thẳng đến Silechi, đem xăng tưới vào Raoul trên thân. Nói xong, Sydney trùng điệp nhất quyền đánh trên sàn nhà. Ta đối tình huống đặc biệt thế nhưng là 10 phần am hiểu. Nhìn lấy Sydney phẫn nộ bộ dáng, Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến Silechi, lúc ấy nói ra câu nói này lúc tràn đầy tự tin bộ dáng. Dùng liệt diễm đốt cháy hết thảy sao? Nghĩ đến Silechi, cái gọi là am hiểu. Tần Nhiên tâm cười lạnh một tiếng. Kết quả đây, Ali, John làm theo chú ý Raoul cùng Sydney cố sự. Kết quả, ta nỗ lực cứu hội Raoul, mà này chế tạo liên tục ngoài ý muốn ra hòa, cũng bởi vì ngoài ý muốn mà bị cảnh sát bắt lấy. Ngươi có thể biết lúc ấy ta tâm tình sao? Ta nhìn một cái lừa gạt đem xăng tưới vào chính mình luyến trên thân người. Nhưng không có lập tức ngăn cản, thậm chí lúc ấy trong lòng còn ôm may mắn, nhận là tất cả đều sẽ khôi phục bình thường. Sydney hai tay bụng mặt. Khóc không thành tiếng, cái này cũng không trách ngươi. Là lúc ấy chúng ta quá vô tri. Raoul vỗ nhẹ khóc giống Sydney. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Ali, John, về sau sự tình, các ngươi hẳn là có thể với đoán được. Ta muốn báo thù, Sydney thì là giúp ta. Chúng ta ly biệt quê hương, tìm kiếm Silechi. Cái này hỗn đản, nhưng là tên kia tựa hồ cũng biết mình phạm sai lầm. Hắn lại một lần thay cái giả danh, sau đó, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, mà chúng ta vì tìm tới hắn, không thể không các ngươi dạng này đặc thù đám người, lấy đồng dạng đặc thù thân phận, đi tìm lấy Silechi. Tiếp theo, ta thu đến thông linh người, bé gái cơ lây thư mời. Đồng thời, tại đi vào tòa thành thị này lúc, nhìn thấy Silechi, ta cho rằng, đây là ta thời cơ. Chỉ là không có nghĩ đến, Raoul trong ánh mắt thêm ra một phần tự diễu. Sau đó, thở dài lắc đầu, hết thảy đều là ta làm. Là ta lợi dụng Sydney ấy nấy, bức bách hắn hiệp trợ ta. Silechi, cũng là ta giết, không có quan hệ gì với Sydney. Nàng nói ra, không, không, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Raoul. Là ta tự chủ trương muốn vì Raoul báo thù, không có quan hệ gì với nàng. Sydney đối Tần Nhiên liền nói, hai người đều muốn đem chịu tội nắm vào trên người mình. Mà hoàn toàn không có nghĩ qua nó phương thức trốn qua trừng phạt. Vốn nên vô cùng hung ác hung thủ, bây giờ nhìn lấy lại hoàn toàn giống như là hai con trùng đáng thương. Các ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta. Tần Nhiên quét hai người liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, nhất thời, gian phòng bên trong cũng là yên tĩnh. 2567 ngươi, Ali, John kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên, tựa hồ là lần đầu tiên nhận biết Tần Nhiên, mà Tần Nhiên thì là phối hợp nói. Ta tới nơi này là vì tiếp nhận thông linh người, khảo nghiệm. Mà trùng hợp, ta ở chỗ này phát hiện một cái ác linh. Tần Nhiên từ ghế sofa bên trong đứng lên, hắn hai chân bên trên giấy lên từng tia hỏa diễm mani hô. Tần Nhiên hai chân phát hỏa diễm mãnh liệt mà lên, hô hấp ở giữa liền che giấu ánh nến, chiếu sáng cả gian phòng, một đạo vặn vẹo thân ảnh tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Bị cắt cổ họng chỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra, thanh bạch khuôn mặt mang theo đối sinh linh chán ghét, Di Lê Chi, sau khi chết lấy cùng loại vô hình du hồn phương thức xuất hiện Di Lê Chi. Người am hiểu dùng, liệt diễm tới đối phó tình huống đặc biệt. Như vậy, hiện tại liền cho ta qua liệt diễm bên trong sám hối. Tần Nhiên đùi phải đối đánh tới Di Lê Chi, như là cương tiên đồng dạng quất ra. Lửa nóng hừng hực, quét ngang một mảnh, liệt diễm đốt cháy bên trong. Di Lê Chi, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ali, John, Raoul, Sydney trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Mà Tần Nhiên ánh mắt lại là nhìn về phía chỗ cửa lớn. Hết chương.